Võng du đại tướng sư. Chương 31, hai cái tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không, không thể, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Vạn Thành Địch bỗng nhiên đỏ mắt lên. Bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Người nói hưu nói vượn. Ta cùng lão bà ta trong lúc đó quan hệ tốt lắm. Nàng làm sao có khả năng cho ta kẻ bị cắm sừng. Bằng hữu, chúng ta lần đầu gặp gỡ, lại không có lợi ích quan hệ. Lừa người đối với ta có ích lợi gì? Tả xoa xoa trên mặt nước bọt, dương mắt mỉm cười nói. Người là không dám theo ta luận bàn, cho nên mới ăn nói linh tinh nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Lại nói, ở trong game xem tướng cho người, người thật sự coi ta kẻ ngu si. Vạn Thành Địch vì đó nghẹn lời một hồi. Có điều rất nhanh sẽ tìm một cái tự nhận là giải thích hợp lý. Phồng lên mở mắt nói. Vèo, đùng, tả cũng không với hắn phí lời. Dùng cổ tay, một viên phi hoàng thạch tuột tay mà ra. Ở giữa không kịp né tránh Vạn Thành Địch ngực. Phong huyệt, Vạn Thành Địch giật nảy cả mình. Vội vã muốn làm tiếp điều động làm ứng đối. Nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Người cảm thấy ta giết ngươi. Cần mấy chiêu? Tả cười nhạt một tiếng. Hỏi, tuy rằng không tới 2 giây. Phong huyệt, hiệu quả cũng đã giải trừ. Nhưng Vạn Thành Địch nhưng triệt để không âm. Liền ngay cả kẻ ngu si đều nhìn ra. Hắn vừa nãy não bù đi ra. Chơi diều, chiến thuật đối với tả hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần tả mượn, phong huyệt, cơ hội gần người. Cái kia coi như người trời thương tổn đạp chết hắn nhiều nhất cũng chính là 2-3 chân sự. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền này, vẫn là tả không có biểu diễn so với khinh công của hắn mạnh hơn càng nhiều thê vân tung đây. Liền trầm mặc mấy giây sau khi. Cái kia, vậy cũng không thể. Lão bà ta không thể phản bội ta. ... Nàng gần nhất bắt đầu hóa trang. Đó là bởi vì đơn vị có hội nghị trọng yếu. Nàng gần nhất thường thường tăng ca. Đó là bởi vì gần nhất thượng cấp bộ ngành vừa vặn tới kiểm tra. Nàng gần nhất không thế nào lại nhảy ta. Đó là bởi vì công tác quá mệt mỏi không khí lực. Nàng gần nhất phương diện kia không có hứng thú. Nói tới chỗ này, Vạn Thành Địch giọng đã càng ngày càng nhỏ. Âm thanh lại bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Cuối cùng cái này nam nhi 7 thước càng trong nháy mắt tuôn ra nước mắt. Xem đứa bé như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu khóc lớn. Thủy Mặc, hắn nói chính là giả có đúng hay không? Lão bà ta không thể cho ta kẻ bị cắm sừng. Lão bà ta làm sao có khả năng cho ta kẻ bị cắm sừng? Ta yêu nàng như vậy. Hiển nhiên sau khi nói đến đây, liền ngay cả chính hắn cũng thuyết phục không được chính mình. Mà, nón xanh, thành tựu khắp thiên hạ nam nhân đều tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Càng trong nháy mắt để cái này nhìn như kiên cường nam nhân tâm tình triệt để tan vỡ. Khóc ròng ròng, thật yếu đuối ra hòa. Tình cảnh này, cũng là tả bất ngờ. Ở hắn dự đoán bên trong, hắn vừa nãy nói tới lời nói này nhiều nhất cũng là có thể gây nên người này cảnh giác. Sau đó ló cao cố gắng nghiệm chứng một phen. Điều tra một chút lão bà mình đến cùng vấn đề gì. Là có hay không ra quỹ. Chiếu hiện tại bộ dáng này đến xem lời nói. Hiển nhiên là bên trái nói ra trước. Người này cũng đã cảm thấy được một ít manh mối. Chỉ có điều trước vẫn luôn đang lừa gạt mình. Giả trang chuyện gì đều không phát sinh. Hiện tại bị hắn vạch trần. Mới rốt cục không thể không đi tiếp thu sự thực này. Mà khiến tả còn không nghĩ đến chính là. Thành tựu Vạn Thành Địch đồng bản. Lại là thân là một cô nương. Vốn nên là cho hắn một ít an ủi. Thủy Mặc Họa Mi không những không có an ủi người này. Lại còn ở bên cạnh mạnh mẽ bù đắp một đao. Đồng dạng là một danh nữ tính. Đứng ở ta góc độ đi xem chuyện này lời nói. Hắn nói 8 phần 10 là thật sự. Người này đỉnh nón xanh hẳn là hái không rơi. Có điều ngươi cũng không muốn quá khổ sở. Trên mạng có câu nói thế nào tới. Thủy mặc họa mi như thế thật lòng nhìn Vạn Thành Địch. Nói tới chỗ này còn suy tư một hồi. Sau đó bỗng nhiên vỗ tay một cái. Con mắt sáng lấp lánh duỗi ra một ngón tay nói rằng. Đúng rồi, chính là câu này. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu thế nào cũng phải có chút lục. Tả yên lặng vì là cô nương này an ủi người trình độ điểm cái tán. Nói thật, nếu như trên mạng câu nói này là chân lý lời nói. Hắn cũng tình nguyện sinh hoạt vĩnh viễn không vượt qua nổi. Tuyệt đại đa số nam nhân nên cũng đều là nghĩ như vậy. Quả nhiên, oa, Vạn Thành Địch sau khi nghe xong cũng là sững sờ. Ngay lập tức càng thất thanh khóc giống lên. Ai, bằng hữu, Tả thở dài, đi tới vỗ vỗ Vạn Thành Địch vai. Bất đắc dĩ nói, người và ta gặp gỡ chính là duyên phận. Ta nếu chịu vạch trần tầng này thiên cơ, tự nhiên cũng sẽ vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Hiện tại ta có hai cái tin tức tốt. Ngươi muốn nghe cái nào trước? A, Vạn Thành Địch kinh ngạc ngẩng đầu lên. Con mắt đỏ ngầu nước mắt còn quải ở trên mặt. Yếu yếu đảo, có khác nhau sao? Được rồi, vậy ta liền đi thẳng nói rồi. Cái tin tốt thứ nhất là, ngươi cảm tình vị trên cái kia đại biểu đoạn hôn nhân này hoa văn đã tách ra. Giải thích ngươi đã lại không cứu vãn khả năng. Có thể không cần lại ôm ấp ảo tưởng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tả nghiêm mặt nói. Này toán tin tức tốt gì? Vạn Thành Địch vẻ mặt đưa đám. Tiếng trầm hỏi. Đương nhiên là tin tức tốt. Lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục cùng một cái đưa ngươi một mảnh đại thảo nguyên nữ nhân dây dưa không rõ? Tả liếc chéo một chút Vạn Thành Địch đầu. Cười cợt lại nói. Cái thứ hai tin tốt nhưng là lợi hại. Ta phát hiện tại đây điều đứt rời hoa văn phía dưới. Đã thêm ra một cái tân hoa văn. Này đường nét đường vô cùng rõ ràng. Chỉnh lên dương trạng kéo dài thon dài. Đồng thời không có bất kỳ phân nhánh. Điều này giải thích ở kết thúc đoạn hôn nhân này sau khi. Người rất nhanh sẽ đem nghênh đón mặt khác một đoạn hoàn toàn mới cảm tình. Dưới một đoạn cảm tình nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể bạc đầu giai lão. Người nói chính là thật sự. Lời này vừa nói ra. Vạn Thành Địch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Một phát bắt được Tả cánh tay. Con mắt trợn tròn lên nhìn hắn. Có tin hay không là tùy ngươi. Tả khẽ mỉm cười. Nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân thanh khoan dung. Được, ta tin ngươi. Thời khắc này, Vạn Thành Địch phảng phất thu được tân sinh mệnh bình thường. Tầng tầng gật đầu một cái. Quay đầu lại liền đối với Thủy Mặc Họa Mi nói rằng. Thủy Mặc, ngày hôm nay ta thực đang không có tâm tình chơi trò chơi. Ta muốn ló cao đi xử lý một ít chuyện. Đi thôi, đừng nói bị cắm sừng. Ta tin tưởng coi như nhiều hơn nữa đến đỉnh đầu cũng sẽ không đem ngươi phá tan. Phải cố gắng lên nha. Thủy Mặc Họa Mi vung vung tay. Khá là hiểu ý nói rằng. Nhưng lời này nói, nhưng thực sự không phải cái gì hiểu ý lời hay. Ngược lại như là một loại nào đó không quá thân thiện tiên đoán. Cô nương này là thật sẽ không an ủi người. Quả nhiên, ây, Vạn Thành Địch nghe hoàn chỉnh khuôn mặt lập tức vừa khổ lên. Vội vàng ném câu tiếp theo. Rơi xuống, liền vội vội vàng vàng ló cao. Rất có như vậy điểm chạy trốn ý tứ. Mà Tả bên kia, vì hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ, đã lại dành thời gian chạy đi giết quái. Thủy Mặc Họa Mi nhìn Vạn Thành Địch bóng người hoàn toàn biến mất. Lúc này mới khá là chủ động đi tới. Trực tiếp đối với Tả ném ra một cái tổ đội mời. Là người đem đội hữu của ta cho làm ló cao. Người đến đối với ta phụ trách. Tả liếc mắt nhìn che ở đi tới trên đường bọn cướp đường. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi mời cách chương.